Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, Đại Cát Đại Lợi. Chương 1479, Đại Cát Đại Lợi, không hổ là lão giang hồ. Thúc quân nhịn không được khen, có ngươi chiêu này, có thể bảo vệ chúng ta không có nỗi lo về sau. Bất quá ta cũng là lão giang hồ. Chỉ cần đi chúng ta đi qua đường đã đi, liền có thể toàn thân trở ra. Ngụy Tùy Phong nói, chỉ hy vọng như thế. Cái gì gọi là chỉ hy vọng như thế? Miệng quạ đen, Đại Cát Đại Lợi, Thúc Quân cười ha ha. Đi đầu một bước đi vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, Ngụy Tùy Phong đi theo phía sau hắn. Trong lòng khẩn trương vạn phần, bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp Tổ Đình Ngọc Kinh Thành này cùng Thiên Đình Ngọc Kinh Thành có khác biệt rất lớn. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành rất là rách nát, ngoại trừ vừa rồi bài trừ phong ấn tuôn ra mênh mông đại đạo khí tức bên ngoài. Còn có một loại kỳ lạ khí tức tử vong, để hắn bén nhạy cảm thấy được tại loại khí tức này ảnh hưởng dưới. Chính mình sở tu đại đạo pháp tắc lại có sụp đổ tan rã xu thế. Đây là đại đạo tàn lụi khí tức, tự thân đại đạo pháp tắc không ngừng tan rã, đang chậm rãi đánh mất đạo pháp thần thông lực lượng. Hắn còn cảm giác được nguyên thần nhục thân của mình lọt vào xâm nhập. Nguyên bản tuổi thọ của mình là đồng thọ cùng trời đất, mà bây giờ hắn vậy mà cảm giác được tuổi thọ của mình có cuối cùng. Mỗi tại bên trong tòa thần thành này dừng lại lâu một khắc, tuổi thọ của mình liền thiếu một ngày. Theo xâm nhập tòa thần thành này, thọ nguyên trôi qua tốc độ còn tại tăng tốc. Hô một cỗ gió nóng thổi tới, gợi lên trên đất mấy khỏa xương đầu. Thúc quân sắc mặt biến hóa, vội vàng lôi kéo Ngụy Tùy Phong nhanh chóng đi nhanh. Đi vào dưới một cây đại thụ đã khô héo đứng vững. Vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm cơn gió nóng kia. Gió nóng vòng quanh xương đầu gào thét mà qua, một viên xương đầu phát ra cộc cộc thanh âm lăn xuống đến dưới cây. Cổ quái là, đứng tại dưới cây khô này, vậy mà cảm giác không thấy gió nóng thổi qua. Ngụy Tùy Phong vươn tay, đang muốn cảm thụ cơn gió này, đột nhiên bị Thúc Quân trùng điệp đánh một bàn tay, đem hắn tay đập xuống, cơn gió này không thể đụng vào. Thúc Quân khẩn trương vạn phần, thanh âm khàn khàn nói, ta xưng là nhiệt tịch chi phong, chạm đến, nguyên thần cũng đốt thành cho bụi. Ngụy Tùy Phong giật mình trong lòng, vội vàng nói, nhiệt tịch chi phong này uy lực mạnh bao nhiêu? Năm đó chúng ta tạo vật chủ bộ tộc mang theo vô số cường giả cùng cổ thần đến đây thăm dò nơi đây. Lần đầu gặp được loại gió này. Ngoại trừ dưới tàng cây tránh khỏi, mặt khác đều đã chết. Thúc Quân lấy ra một cây đại chùy, hung hăng đánh tới hướng khối xương sọ kia. Khối xương sọ kia hẳn là tạo vật chủ xương đầu. Đi vào dưới cây, đột nhiên mọc ra tứ chi khung xương, phát ra ha ha ha thanh âm. Sau đó liền bị Thúc Quân một cái búa gõ đến vỡ nát. Là hình thần câu diệt. Thúc Quân thở phào một cái, phất tay đem toái cốt ném ra ngoài, thản nhiên nói, ngay cả thần thức cũng không có còn lại nửa điểm, bao quát cổ thần đại đạo cũng tan thành mây khói. Ngụy Tùy Phong nhìn về phía trên đất toái cốt, lộ ra mê hoặc chi sắc. Thúc Quân nói, là bị phía sau chúng ta bóng cây vang lên, gốc cây này hẳn là Mục Thiên Tôn lúc trước nói qua đạo thụ, cũng gọi thế giới thụ. Đại Hắc Mộc chính là một gốc thế giới thụ. Gốc cây này mặc dù chết rồi, nhưng là dư uy vẫn còn. Chấn thủ ở đây có thể chống đỡ được nhiệt tịch chi phong. Bất quá, gốc cây này tuyệt đối không thể đụng vào. Năm đó chúng ta chạy trốn tới dưới cây, có ít người đụng phải gốc cây này đằng sau liền thay đổi. Hắn sắc mặt cổ quái, biến thành một người khác. Hoặc là không thể nói là người, liên tục giết chúng ta rất nhiều cao thủ, thật là một cái nơi chẳng lành. Ngụy Tùy Phong ngay cả đánh mấy cái dùng mình, nắm thật chặt cổ áo. Nhiệt tịch chi phong qua đi, bọn hắn rời đi cây cối khô héo này. Ngụy Tùy Phong bốn phía nhìn lại, nhưng gặp Tổ Đình Ngọc Kinh thành khắp nơi đều là tàn phá đại điện, sụp đổ kiến trúc. Ngay cả trên những cung điện kiến trúc này, hoa văn đại đạo cũng bị ma diệt đến chỉ còn lại có mơ hồ không rõ đường cong, mà trong đổ nát thê lương còn có hỗn độn khí cực kỳ nặng nề, giống như là từng cái hồ nước nhỏ. Ngụy Tùy Phong thậm chí nhìn thấy những hỗn độn khí này vậy mà đông kết. Liền tại bọn hắn trải qua lúc, trong một vùng hỗn độn khí đóng băng, một cỗ hơi khói màu trắng lượn lờ dâng lên, như là một viên thấy không rõ diện mục đầu lâu, hướng bọn hắn thở ra một ngụm hơi lạnh. Thúc quân vội vàng lôi kéo Ngụy Tùy Phong trốn bán sống bán chết, tránh né cơn gió lạnh kia. Phi tốc nói, đó là lãnh tịch chi phong, hỗn độn ngưng kết hình thành gió lạnh, nếu là bị gió lạnh thổi đến trên thân, hết thảy tan rã, biến thành hư không. Ngụy Tùy Phong đành phải đi theo hắn đào mệnh. Không có chạy ra bao xa, Ngụy Tùy Phong đột nhiên thần sắc ngốc trệ, chỉ thấy phía trước trong Ngọc Kinh thành thiên cung vạn điện xen vào nhau tinh tế, mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng cũng có thể nhìn ra được năm đó rầm rộ. Mà ở những cung điện này phía trước đều đứng sừng sững lấy một gốc khô héo cây cối, từng cây chết mất đạo thụ, tính ra hàng trăm đạo thụ cứ như vậy ánh vào tầm mắt của hắn. Ngụy Tùy Phong gian nan nuốt vào một hớp nước miếng, yết hầu phát khô, bị chấn động đến trong đầu không có nửa điểm ý nghĩ trống rỗng. Thúc quân mang theo hắn phi nước đài, đi vào một gốc khô héo đạo thụ bên dưới, lập tức dừng bước, quay người nhìn về phía thổi tới lãnh tịch chi phong. Ngụy Tùy Phong nhu thuận đứng tại bên cạnh hắn. Thúc quân nói, không được đụng. Ngụy Tùy Phong nhu thuận gật đầu. Thúc quân vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm cơn lãnh tịch chi phong này, mắt không chớp nói ra, năm đó Bá Dương Thần Vương là lão đại ca của chúng ta, tu vi thần thức của hắn cực mạnh, so với ta mạnh hơn như vậy tí xíu. Hắn chủ yếu dựa vào là Long Hao, hắn cùng Long Hao liên thủ dò xét qua loại lãnh tịch chi phong này, đối với chúng ta nói, loại gió này thổi qua, hết thảy vật chất tan rã, bất kỳ cái gì vật chất cũng sẽ không tiếp tục vận động, hạt tạo thành vật chất không ngừng phân liệt, thẳng đến cũng không còn cách nào phân liệt thành rừng, mà phân liệt đến nhỏ nhất thời điểm, mỗi một khỏa hạt vật chất ở giữa khoảng cách đều có vô hạn xa. Ngụy Tùy Phong đã không tưởng tượng nổi loại tình hình kia. Đây chính là hư không, cho dù là 35 trọng hư không, cũng không có loại hư không này lợi hại. Thúc quân trên đầu to tóc xóa tung, liếm môi một cái, nói, Bá Dương cùng Long Hao suy đoán, 35 hư không phía trên còn có nhất trọng hư không, hơn phân nửa chính là loại lãnh tịch chi phong này thổi ra hư không, hắn xưng là trung cực hư không, suy đoán nói khả năng trong tòa thành này lãnh tịch chi phong chính là trung cực hư không tàn phiến, mà lưỡi gió này hẳn là chết ở trong trung cực hư không quỷ hồn thổi phồng lên. Hư không có hư hóa năng lực, bất cứ sinh vật nào hoặc là vật chất bước vào hư không đều sẽ bị hư hóa. Cái gọi là hư hóa chính là khi một người bước vào trong hư không lúc, thân thể của hắn sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng, thời gian dần qua từ chân thực biến thành hư thể hình thái, cấu thành người này hạt vật chất, giữa lẫn nhau khoảng cách không ngừng kéo duỗi, không ngừng kéo dài, cuối cùng cả người biến thành từng hạt lẫn nhau không liên quan gì biến mất ở trong hư không. Loại tình huống này chính là hư hóa. Tần Mục đạo cảnh đệ tam trọng thiên, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành, vận dụng đạo lý chính là hư không cùng thần thức đạo lý. Là hắn từ tạo vật chủ bộ tộc trong tri thức tìm hiểu ra đạo cảnh thần thông. Ngụy Tùy Phong ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía nơi xa. Thúc quân nhìn chằm chằm lãnh tịch chi phong, chờ cơn gió này đi qua. Đột nhiên Ngụy Tùy Phong kéo hắn một cái tay áo, thúc quân nói, đợi thêm một chút, cơn gió này còn chưa hoàn toàn đi qua. Ngụy Tùy Phong lại giật giật vạt áo của hắn, thúc quân không nhịn được nói, để cho ngươi chờ một lát, hiện tại đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải đuôi gió, bị nhẹ găng quét qua chúng ta liền ô hô ai tai. Ngụy Tùy Phong nhịn không được nói, thúc quân, ngươi lần trước lại tới đây lúc, có phát hiện hay không trong thành còn có người sống? Cái gì người sống? Tòa thành này là cái tử thành. Đừng nói người sống, liền ngay cả quỷ đều không có gặp một cái. Thúc quân quay đầu, Ngụy Tùy Phong chép miệng, run giọng nói, phía trước giống như liền có một người sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.